Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, Bạch Cốt phu nhân. Ai? Chờ chút, cướp đoạt thần của ta vị là có ý gì? Muốn ta theo cái này phàm nhân, làm dành riêng cho hắn nữ thần. Này này, không muốn đùa kiểu này à? Ta đến hàng mấy chục ngàn tín phục nhóm sẽ tức giận nha. Cái gì? Thật sự, không muốn à? Phụ thân ta sai rồi. Ta bất quá chỉ là ăn trộm ngài bánh gato mà thôi. Dạng này trừng phạt không khỏi cũng quá không có nhân đạo. Nhìn thấy Aqua tựa hồ là đang cùng người nào liên lạc như thế. Sau đó lại lộ ra một điểm bị người cúp điện thoại giống như sự phẫn nộ. Màu thủy lam mái tóc không gió mà bay. Nộ trùng trong lòng lên. Bệnh tâm thần nữ thần tức giận ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vẽ lên vòng tròn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ cái trán. Một mặt sinh không thể luyến. Tùy tiện đến cái nữ thần cũng tốt à. Tại sao một mực là chỉ bệnh tâm thần đây? Đi tới Aqua trước mặt, Lý Huyền Dạ cũng cùng theo một lúc ngồi xổm xuống. Cái kia, Aqua ngươi cũng còn tốt à? Tuy nói là cái bệnh tâm thần nữ thần đi, có điều bài trừ điểm này mặc kệ. Aqua bất kể là năng lực vẫn là dung mạo đều có thể nói tuyệt phẩm. Đặt tại tư nhân trong không gian là một người bình hoa cái gì? Tuyệt đối là thừa sức, ngược lại đánh tới tay, cũng không thể trả hàng. Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn có cần phải cùng vị này bệnh tâm thần nữ thần tạo mối quan hệ. Ta đói, cho ta ăn. Aqua lau nước mắt nói rằng, tròng mắt màu xanh nước biển lóe lên, hiện ra óng ánh mà có chút chán nản bi thương hào quang. Lý Huyền Dạ đem Tho Triệu Hoán lại đây, làm cho nàng giúp Aqua chuẩn bị một phần bữa tiệc lớn. Aqua lập tức thu hồi nước mắt, nhô lên quay hàm ăn ngấu nghiến. Một trận bạo thực sau khi, trong lòng tức giận phảng phất liền phát tiết gần đủ rồi giống như. Khóe miệng vung lên một vệt trí tuệ, nụ cười. Ta duy nhất tín đồ a, xem ra nhân phẩm của ngươi coi như không tệ. Nhanh mau nói cho ta biết tên của ngươi đi. Keng, Aqua đối với ngài độ thiện cảm cộng 50, Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Cô gái này thần hướng dẫn lên cũng quá dễ dàng đi. Ăn bữa cơm liền có thể chướng 50. Ven đường nhặt được chó hoang đều không dễ dỗ dành như vậy đi. Gọi ta Lý Huyền Dạ. Còn có, ta không phải là tín đồ của ngươi. Vừa dứt lời, Aqua thả người nhảy một cái. Té nhào vào Lý Huyền Dạ dưới chân. Ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn gào khóc nói. Đừng a Huyền Dạ đại nhân. Không có tín đồ nữ thần là gặp bị người nhạo báng. Dù cho giả vờ giả vịt. Cho rằng hống ta cũng tốt. Van cầu ngươi nhất định phải gia nhập Exis giáo đoàn A. Bị Aqua một cái nước mũi một cái nước mắt. Khẩn cầu. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Bỗng nhiên sững sờ. Chờ đã. Ngươi làm sao có thể đụng tới thân thể của ta. Hắn hiện tại có thể là linh hồn trạng thái A. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là nữ thần A. Hả? Huyền Dạ đại nhân, ngươi tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta chằm chằm? Đừng á, người ta quái ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vội vã lấy lại bình tĩnh. Muốn chết, chính mình lại trong nháy mắt bên trong đối với bệnh tâm thần nữ thần sinh ra một số không có hảo ý. Ý nghĩ, này có thể không nên a? Dù sao, dụ dỗ bệnh tâm thần là phạm pháp. Được rồi. Ngươi dậy rồi đi, ta có thể ở ngươi kia cái gì giáo đoàn bên trong treo cái tên. Nhưng chỉ hạn chế ở đây mà thôi. Quá tốt rồi Huyền Dạ đại nhân. Aqua vui mừng khôn xiết, nhiệt tình đánh về phía Lý Huyền Dạ. Dùng nàng thủy nộn gò má dùng sức sượt Lý Huyền Dạ cái chán. Gấu túi giống như đối phó ở trên người hắn. Bị Aqua hai chân thon dài mang theo. Lý Huyền Dạ biểu thị phi thường kích thích. Ánh mắt của hắn không nhịn được phiết hướng về phía Aqua màu xanh lam quần lụa mỏng. Truyền thuyết Aqua là từ không mặc áo lót. Đối với cái này Lý Huyền Dạ sớm liền hiếu kỳ không dứt. Hiện tại có cơ hội. Có phải là nên nhân cơ hội nghiệm chứng một chút đây? Sao Aqua gia nhập? Tuy rằng cũng không có cho Lý Huyền Dạ mang đến cái gì thực tế chỗ tốt, nhưng tư nhân không gian nhưng vì vậy mà trở nên náo nhiệt vui mừng bốc lên. Thò tính cách đối lập yên tĩnh một ít, nhưng Aqua không giống nhau. Này bệnh tâm thần nữ thần là khóc lóc om sòm pha trò nhỏ năng thủ. Có nàng ở, tư nhân trong không gian 24 giờ đều phi thường náo nhiệt. Vì cho Thò chia sẻ tinh thần áp lực, Lý Huyền Dạ còn không phải không bắt một ít ma thú đi vào. Cho Aqua tìm thú vui. Aqua chuyện bên này xem như là an ổn xuống. Lý Huyền Dạ lại lấy ra bạch cốt lệnh, triệu hoán ra bạch cốt phu nhân. Lý Huyền Dạ phòng ngủ bên trong, sàn nhà một trận lay động, khói đen dâng lên, một con hồng phấn khô lâu then chốt phát sinh chúc chắc tiếng ma sát. Chậm rãi bò lên, đây chính là bạch cốt phu nhân. Rõ ràng là màu đỏ xương sọ có được hay không? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong lòng hơi kinh. Đối diện trước không nhúc nhích hồng phấn khô lâu quăng cái động sát thuật. Bạch cốt phu nhân, bất tử vong linh tộc, khi còn sống nắm giữ nguyên linh cấp thực lực, chết rồi dưới thực lực rơi xuống vũ đồ nhất giai, thông qua cho ăn máu tươi có thể không ngừng tỉnh lại thực lực. Khá lắm, này bạch cốt phu nhân lại là nguyên linh cấp cường giả. Có điều cái kia đã khi còn sống sự tình. Bây giờ biến thành một đống hồng phấn khô lâu bạch cốt phu nhân. Thực lực chỉ là vũ đồ nhất giai. Chỉ so với người bình thường hơi cường một ít mà thôi. Hoàn toàn không xếp hạng tới tác dụng A. Có điều bạch cốt phu nhân có thể thông qua cho ăn máu tươi mà thăng cấp. Chính là không biết hiệu suất làm sao. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đi trong vườn hoa bắt được một con gà rừng. Thả một bát máu tươi đưa tới bạch cốt phu nhân trước mặt. Mộc nạp bạch cốt phu nhân rốt cục động hơi động. Nàng đem màu phấn hồng nửa trong suốt ngón tay luồn vào huyết dịch bên trong. Huyết dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bạch cốt phu nhân hấp thu. Lý Huyền Dạ vẩy lại cái động sát thuật. Liền kinh ngạc phát hiện bạch cốt phu nhân thực lực trực tiếp tăng lên tới vũ đồ cấp 2. Xem ra hiệu suất còn có thể a. Đáng giá bồi dưỡng. Lý Huyền Dạ lúc này tìm tới quản gia. Để hắn mang theo hạ nhân đi các đại hoạt chim thị trường mua ma thú huyết dịch. Cấp thấp ma thú cũng có thể cho rằng đồ ăn. Giá cả so với hải thú hơi cao một chút. Nhưng ở trên thị trường cũng không có thiếu. Ma thú huyết dịch ẩn chứa nguyên lực. Võ giả dùng ăn đều có thể tăng cường khí huyết lực lượng. Lý Huyền Dạ dự định chuẩn bị nhiều hơn một chút đến. Cường hóa bạch cốt phu nhân. Phân phó sau khi... Không tới nửa ngày hải lâu thành các đại hoạt chim thị trường ma thú huyết dịch liền bị thu mua hết. Sạch, bị từng chiếc xe ngựa chở đầy đưa đến vườn trong rừng. Tổng cộng có hơn 1,500 thùng gỗ. Bắt nguồn từ mấy chục chủng ma thú. Ma thú hình thể khổng lồ. Nhìn như có thể cung cấp rất nhiều máu tươi. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Trên thị trường mua bán. Đều là ma thú tâm đầu huyết là trái tim bên trong tinh khiết nhất huyết dịch. Ẩn chứa nguyên khí cũng cường thịnh nhất. Một thùng như vậy tâm huyết. Cần 10 con ma thú trái tim cung cấp. Này 1,500 thùng gỗ. Liền mang ý nghĩa sau lưng là 15,000 con ma thú. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều một phần. Là bị chăn nuôi thuần hóa. Chuyên môn cho rằng ăn thịt cấp thấp ma thú. Nếu như là từ dã ngoại bắt được hoang dại ma thú, giá cả kia gặp càng đắt đỏ. Lý Huyền Dạ làm người đào một cái ao lớn, đem ma thú huyết dịch toàn bộ nghiêng đổ vào, lại tìm đến nhà bào chế thuốc, ở bên trong ao máu lẫn vào phòng ngừa huyết dịch ngưng tụ thuốc bột. Chờ mọi người sau khi rời đi, lần thứ hai cho gọi ra bạch cốt phu nhân, làm cho nàng trực tiếp ngâm đến bên trong ao máu. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ sau khi rời giường phát hiện huyết trì đã bị hấp thu sạch sành xanh. Bạch cốt phu nhân chính ngồi xếp bằng ở huyết trì bên trong. Cả người xương cốt lộ ra một loại quái dị đỏ sẫm. Động sát thuật vung một cái. Lý Huyền Dạ kinh hỉ phát hiện bạch cốt phu nhân thực lực cư nhiên đã đột phá đến vũ linh cấp 2. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,